Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 214, mặc dù chợt có bọt nước. Tuế Nguyệt Trường Hà vẫn là hướng phía cố định phương hướng tiến lên. Bạch Hạo Nam lóc cắm ở sau lưng. Từ lúc đem chi kia A Huy từ nhỏ đem cảnh vệ nơi đó tùy tiện tìm 1911 súng ngắn cho A Thơ mang theo. Xem như tại bóng đá căn cứ phòng thân giữ gìn trật tự. Bạch Hạo Nam liền đem chi này trưởng tâm lôi cho đừng đến sau lưng. Bởi vì thường xuyên tại sân bóng mặc quần thể thao ngắn Hòa Bình ngọn nguồn giày chơi bóng dẫn đội. Chạy nhảy, Bạch Hạo Nam tự nhiên cũng không có đem thương đều đeo ở trên người. Chi này kích thước tiểu chút lóc súng ngắn khía cạnh làm cái móc chìa khóa mảnh kim loại. Vừa vặn thích hợp kẹt tại quần thể thao ngắn sau lưng. Không phải cái khác chĩu nặng súng ngắn. Khả năng trực tiếp liền có thể từ dây thun cầu trên quần tuột xuống. Đây rõ ràng liền là trông thấy Bạch Hạo Nam quay người đi đường. Khinh bạc huấn luyện áo thun vạt áo lộ ra khẩu súng kia hình dáng. Dẫn tới cái này cường trắng rắn chắc ra hỏa lựa chọn đoạt thương liều mạng. Tính toán, đảm lượng cùng lực lượng đều là nhân tuyển tốt nhất. Thậm chí so A đấy khi đó mấy người hợp kích lộ ra càng có dũng khí. Bằng vào cái này đưa tay rút súng động tác đã nói lên hắn là hiểu thương. Chỉ tiếc tính sai Bạch Hạo Nam. Chỉ sợ cái này đối thân thể của mình cũng cực kỳ có tự tin ra hỏa làm sao cũng không nghĩ đến cái. Này thâm sơn cùng cốc sòng bạc ven đường. Thế mà muốn đi đoạt một cái trước nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên thương. Rất nhiều người đem trainer hoạt động bóng đá viên mắng không đáng một đồng. Giống như tùy tiện dắt 11 con chó trình diện bên trên đều mạnh hơn bọn họ. Đây bất quá là cô lậu quả văn thôi. Tùy hiện một cái nghề nghiệp vận động viên tình trạng cơ thể lấy ra đều có thể treo lên đánh cơ hồ. Tất cả người bình thường, Bạch Hạo Nam vẫn là cái sâu ngồi xổm cuồng nhân. Những ngày này tại bãi sông sân huấn luyện bên cạnh đã một lần nữa nhặt lên cái kia bộ mỗi người. Đều muốn tăng cường sâu ngồi xổm huấn luyện quá trình. Loại hậu quả này mang tới phản ứng chính là đối phương lực lượng mạnh mẽ giống như mãnh lôi đến một tôn thiết tháp. Động tác là cực kỳ tấn mãnh. Bạch Hạo Nam nhiều nhất kinh ngạc cổ đi theo động dưới. Sau đó cơ hồ toàn thân phản xạ có điều kiện liền ngạch ở bắn ngược. Thậm chí còn đem mặt đất chòm râu nhỏ cho kéo lên. Mà lại tay phải không chút do dự trực tiếp đem kia túi mà hoa quả vung lên đến nện cái đổ ập xuống. Tay trái lại trùng điệp ấn xuống đối phương đã khó khăn lắm sờ đến hắn sau lưng tay. Đây chỉ là trong nháy mắt. Có thể nói kia quỳ đầy đất đồ lót đám con trai còn chưa kịp ngẩng đầu. Chung quanh đồ tây đen hắc áo thun sòng bạc các nhân viên làm việc còn chưa kịp làm ra phản ứng. Bạch Hạo Nam liền cùng đối phương xoay đánh nhau. Loại chung quanh ra hỏa thất kinh rút súng lục ra đến. Kia túi mà hoa quả đã rơi nát như. Bạch Hạo Nam tay phải không chút do dự trực tiếp một quyền đánh vào đối phương cái cằm. Ngay sau đó tay phải khuỷu tay đuổi theo va chạm. Chòm râu nhỏ phản ứng cũng không chậm, một cái tay bị gắt gao ấn xuống cũng không vội vã lôi ra đến. Cũng dùng một cái tay khác trọng kích Bạch Hạo Nam eo. Còn xách lên gối kích, động tác tương đương trực tiếp tàn nhẫn. Bạch Hạo Nam trong đầu chỉ muốn, ngoạn tào, người mẹ nó thân thủ giỏi như vậy vừa rồi đối diện với mấy cái này bao cỏ sòng bạc bảo an không? Động thủ. Đến đối lão tử động thủ làm cọng lông a. Hắn có thể làm cũng chính là hai chân kẹp lấy đối phương ngay sau đó hai nam nhân liền lan đến. Trên mặt đất đi, chung quanh nhân viên công tác rốt cục kịp phản ứng. Không có tùy tiện nổ súng bậy, mà là phân ra đến 5-6 cái tương đối cường tráng nhào lên hỗ trợ. Không ngừng dùng nắm đấm cùng cao su gậy cảnh sát quật cái kia chòm râu nhỏ. Còn có người lấy lòng đem cánh tay gậy cảnh sát cách tại Bạch Hạo Nam cùng đối phương ở giữa. Cam đoan hắn sẽ không bị ngộ thương. Còn có thể dùng sức cậy mở đối phương dùng sức cánh tay. khi người trên người hoặc là lão đại cảm giác liền là tốt. Bạch Hạo Nam cảm giác chỉ mạo hiểm kích thích vài giây đồng hồ. Hắn liền bị một đám nhào lên sòng bạc bảo tiêu lôi ra bảo hộ đứng lên. Tiếp lấy như mưa rơi quật đều hướng phía kia chòm râu nhỏ đi. Kỳ thật xách đầu gối đánh trả cũng nhìn ra được là chòm râu nhỏ theo bản năng động tác. Từ phát hiện bị những người khác ấn xuống cuồng đánh, chòm râu nhỏ liền từ bỏ chống lại cùng tiếp tục đoạt thương. Dùng sức ôm lấy đầu cuộn lên đến tùy tiện những người này đánh đều không rên một tiếng. Bạch Hạo Nam cũng chỉ trái tim nhảy lên kịch liệt kia mấy giây. Đứng lên thở hào hển liền bình phục. Lại xoa xoa chịu một quyền đau nhức sườn phải phần bụng tức giận. Tốt, ngoạt tao, đừng đánh nữa, đánh cho hưng khởi bọn bảo tiêu khả năng nhất thời không nghe thấy. Cũng không quá quen thuộc Bạch Hạo Nam lão đại này thanh âm. Sau đó chỉ nghe thấy Bạch Hạo Nam cực kỳ không nhịn được rút ra Glock đối trên trời phanh một thương. Ta nói đừng đánh nữa. Tất cả mọi người mới ngây người như phỗng đứng ngay ngắn. Dù là dẫn theo súng ngắn mấy người cũng không dám tùy tiện loạn động. Địa phương hành chính trưởng quan nhân tình, làm phát bực chuyện gì đều làm được. Sòng bạc lưu manh làm sao cũng không dám đi theo liền có thể từ quân doanh kéo một đống quân nhân. Những người bề trên nói nhảm, ngược lại còn cực kỳ hâm mộ, ghen tị và hận cũng không dám. Bạch Hạo Nam thật là cực kỳ không kiên nhẫn. Theo tại bóng đá trong sân huấn luyện những người tuổi trẻ kia đối với hắn càng phát ra tôn trọng. Tùy tiện hiệu lệnh một tiếng đều là lập tức chấp hành. Còn có tại trang trầm hương trực tiếp bao trùm ký túc xá. Quân doanh các vùng tất cả mọi người trông thấy hắn cũng là tất cung tất kính thái độ. Bạch Hạo Nam không phát hiện mình cũng rất dễ dàng không kiên nhẫn được nữa. Chỉ cần hơi không thuận theo hắn liền dễ dàng báo nổi. Rốt cuộc hắn cho tới bây giờ không trải qua loại này tùy tiện trưởng khống người khác quyền sinh. Sát địa vị, dù chỉ là cái nhân tình, người khác phía sau trong miệng nam sủng. Nhưng trên thực tế hắn thật đã có thể tại cái trấn này muốn làm gì thì làm. Chỉ là Bạch Hạo Nam vẫn chưa hoàn toàn ý thức được mà thôi. Hắn cũng không có gì muốn làm gì thì làm. Buông ra nhìn xem, mẹ nó cái này đều là chuyện gì con a? Dám động thủ với ta. Đến, anh em, giải thích xuống vì cái gì? Mấy cây súng lục như thế chỉ vào đầu. Đã toàn thân mang theo sưng đỏ vết thương chòm râu nhỏ chậm rãi ngồi xuống. Tự nhiên không dám có mảy may loạn động. Đại ca, ta thật sự là muốn cướp khẩu súng thoát thân. Ta thật không phải là đến đánh bạc. Đều không hiểu thấu giam giữ ta đánh 7-8 ngày, đổi ai cũng chịu không được. Thật xin lỗi, ta không muốn thương tổn hại đại ca. Cầu đại ca chủ trì cái công đạo tha ta một mạng. Lời nói là đến đủ mềm, nhưng người vẫn là ngồi đem khuỷu tay đặt ở trên đầu gối. Không có dựa theo chung quanh mắng chửi quỳ ôm đầu. Có người rõ ràng là vì tại Bạch Hạo Nam trước mặt kiếm biểu hiện. Còn ra sức nhảy dựng lên từ phía sau cho chòm râu nhỏ một cước bay đạp mắng to. Vương thúc đều là ngươi dám hô đại ca. Chiếm tiện nghi của chúng ta. Chòm râu nhỏ khẳng định biết lúc này phản kháng chỉ có thể đưa tới càng nhiều đả kích. Buồn bực không ra tiếng chịu. Ngược lại là Bạch Hạo Nam nhíu mày quay đầu nhìn về bên kia trên mặt đất bóp cò đánh một thương. Ngoạc tàu đại gia ngươi. Bảo ngươi đừng đánh nữa tin hay không? Tuổi trẻ bảo tiêu dọa kêu to một tiếng. Tranh thủ thời gian câm như hến trốn đến đồng bạn phía sau đi. Chòm râu nhỏ cười khổ ngẩng đầu. Vị gia này, ta là nghe nói bên này tại chiêu binh mãi mã. Muốn tạo thành cái gì dân tộc quân đánh trận tới báo danh tòng quân. Ai biết tại quá cảnh thời điểm 1-3 vòng xe đổi lại tay lái chúng ta mấy người một mạch kéo tới. Nơi này, sau đó lấp một đống bài cho ta chơi liền nói ta thua 15 vạn. Ta căn bản cũng không phải là đến đánh bạc. Bạch Hạo Nam ngẩng đầu nhìn trước đó cái kia sòng bạc. Quản lý, bên này dùng ánh mắt liền cho hắn nháy ra hiệu không sai biệt lắm ý tứ này. dù sao đều là con tin, mới không quan tâm đến cùng là tới làm gì đây này. Dù sao đều là tiền, nhìn xem bộ dáng của đối phương. Bạch Hạo Nam mang theo lóc ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng thanh âm thấp điểm. Ngươi là muốn tới đây đánh trận? Chòm râu nhỏ trên mặt đều có chút sưng mặt sưng mũi vết tích, tràn đầy phiền muộn. Lúc đầu không muốn về China đi, mấy tháng trước đi Thái Lan du lịch một đoạn, liền không muốn ở trong nước, quá mệt mỏi, mua không nổi phòng, cũng mua không nổi xe, liền cưới không được vợ. Cảm giác ở trong nước còn sống liền là chờ chết. Nghe nói hướng dẫn du lịch Đông Nam Á sinh hoạt nhẹ nhõm rất nhiều. Bên này còn có thể đánh trận, mỗi ngày có 500 khối lính đánh thuê tiền lương. Ta liền tới bên này. Chung quanh vẫn là có nghe thấy bọn bảo tiêu nhịn không được cười ha ha. Nhưng Bạch Hạo Nam ngẩng đầu một cái, ánh mắt liếc nhìn lập tức im lặng. Kỳ thật Bạch Hạo Nam cũng nghĩ cười. Mỗi ngày 500, một tháng liền là 1 vạn 5, một cái doanh 500 người, còn không tính tiền ăn những này hậu cần, chỉ là tiền công liền 750 vạn, người cảm thấy cái này mẹ nó có thể sao? Chòm râu nhỏ lại có mình logic, chỉ cần đánh trận chiến thắng, nhiều tiền hơn nữa lại nhiều phí tổn đều có thể đoạt ra đến. Điểm ấy phí tổn tính là gì? Chỉ cần là có thể đánh thắng trận cường thủ. Bạch Hạo Nam chợt nhớ tới đối phương đưa tay rút súng động tác. Trong nước có thể làm loại động tác này người nhưng ít càng thêm ít. Người biết dùng súng? Chòm râu nhỏ nghe được điểm ngữ khí, lập tức ngẩng đầu. Ta đã từng đi lính dã chiến bộ đội đặc chiến đại đội. Không có tiền tặng lễ lưu lại khi sĩ quan, khi lính tình nguyện đành phải xuất ngũ. Có thể trừ sảng khoái binh rời đi bộ đội ta liền cái gì cũng không biết. Cái này mẹ nó đều ô thấu. Bạch Hạo Nam đều có thể đọc lên trên mặt hắn lệ khí cùng đối với xã hội bất mãn. Người cái này số tuổi cũng không giống như là vừa xuất ngũ binh. Chòm râu nhỏ không có gì có thể giấu giếm. 11 năm, xuất ngũ 11 năm. Từ công ty, nhà máy đến công trường, khắp nơi đều đánh qua công, đều hỗn không ra. Bạch Hạo Nam có chút cười nhạo, China nhiều như vậy thời cơ, ngươi cũng hỗn không ra. Ngươi có biết hay không, ở chỗ này ngươi rất có thể mệnh đều không có. Chòm râu nhỏ lại có chút ngạo nghễ, ta liền yêu múa thương làm bổng. Ngươi nói ta tham gia quân ngũ học tay nghề trở lại trên xã hội có thể có chỗ lợi gì? Ta lại không muốn làm điều phi pháp, làm chuyện xấu. Ngay cả tùy tiện đánh người cũng không dám. Đừng đề cập cỡ nào biệt khuất. Sống được quá mẹ nó không thoải mái. Bạch Hạo Nam nghĩ muốn đứng lên. Được rồi, hắn cũng không có tiền. Cái này ta mang đi. Không ý kiến à. Chung quanh một vòng người từ bảo tiêu đến quản lý tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng. Không ý kiến, không ý kiến. Chòm râu nhỏ mừng rỡ nhảy dựng lên. Bạch Hạo Nam cảm thấy con hàng này giống như cũng quá không lòng dạ hoặc là kinh nghiệm xã hội. Chẳng lẽ không sợ lại rơi vào trong hố lửa? Cũng không để hắn cùng mình cùng đi. Thuận tay chỉ ngoài trấn nhỏ mặt. Thuận đầu này đường cái như thế đi ra ngoài. Người có thể trông thấy ven đường có chút dựng nhà lều. Treo quần áo chơi bóng có chút người trẻ tuổi tại kia đá bóng. Nói cho bọn hắn là Vương thúc cho ngươi đi, ngươi có thể ở nơi đó xuống tới, đương nhiên cũng có thể hướng phía cái phương hướng này đi thẳng. Đại khái 200-300 cây số bên ngoài vùng núi, bên kia mới là đang chiến tranh bang, ta buổi sáng ngày mai lại đi qua nhìn một chút lựa chọn của ngươi. Chòm râu nhỏ kiên quyết, hiện tại liền có thể tuyển, ta đi theo ngươi đi, ta biết ngoại trừ tại quân đội bộ kia. Ta chỉ phải ở bên ngoài khắp nơi đều vấp phải trắc trở. Khó được có thể gặp phải cái ngươi dạng này nguyện ý mang theo nhân vật của ta. Ta đi theo ngươi đi. Bạch Hạo Nam cười cười phủi tay. Động tác này liền là từ Trang Trầm Hương nơi đó học. Rất có thượng vị giả khí thế. Chòm râu nhỏ thế mà liền lập tức quay người chạy. Chỉ mặc đầu đen trắng đường vân tam giác đồ lót. đoán chừng thật sự là mấy ngày nay bị sòng bạc đánh cho có chút oán hận. Ngay cả lời đều không muốn nhiều lời, lại hoặc là dứt khoát ngay cả mình tất cả thân phận tất cả mọi thứ đều không để ý. Trần Trùng Trục liền chạy như vậy. Bạch Hạo Nam cùng sòng bạc các vị cùng một chỗ giật mình đối mặt dưới. Mấy cái quỳ trên mặt đất ôm đầu ra hỏa thậm chí ngay cả bận bịu nhảy dựng lên y dạng hỏa hồ lô. Vương thúc, vương gia, van xin ngài, ta cũng không phải đánh bạc. Ta là người tốt, ta cũng là nghĩ đến đánh trận. Không biết tại sao, dù sao lúc này lại nhìn, Bạch Hạo Nam đều cảm giác được rõ ràng chòm râu nhỏ cùng những này đồ lót nam khác nhau. Kia rõ ràng là cái âu sầu thất bại xuất ngũ quân nhân. Mà những này vô luận thân hình vẫn là biểu lộ thần thái đều không phải vật gì tốt. Cho nên không thèm để ý. Quay người nước đọng quả cửa hàng còn phải một lần nữa mua một bao trở về hiếu kính tiểu cô nãi nãi. Đương nhiên hắn cũng lập tức nghe thấy phía sau truyền đến một mảng lớn lốp bốp da thịt đả kích. Thanh âm, rơi xuống loại tình trạng này đều là đáng đời. Tìm đường chết tiểu vương tử Bạch Hạo Nam hiện tại rõ ràng nhất loại này nhân quả quan hệ. Hắn liền là điển hình nhất ví dụ, điều khiển xe Việt giã trở lại cao ốc sân nhỏ. Vừa vặn trông thấy Trang Trầm Hương dáng vẻ nhẹ nhàng đứng tại cửa chính tiếp nhận phỏng vấn. Gần nhất loại này mật độ rất lớn, tham chính phủ đến bang thủ phủ còn có trên quốc tế cũng rất nhiều. Đặc biệt là các loại nước ngoài cơ cấu đến phỏng vấn cơ hồ mỗi ngày đều có. Nhưng ở văn phòng làm thăm hỏi tương đối nhiều, hôm nay một chút trông thấy. Kia mặc màu lam nhạt bổn quốc dân tộc đặc sắc váy xinh đẹp người nữ chủ trì một chút liền đem lực. Chú ý phóng tới Bạch Hạo Nam bên này. Đang thấp giọng hỏi thăm Trang Trầm Hương cái gì. Ngay cả camera ống kính đều quay lại. Có lẽ có người sẽ cảm thấy vì cái gì Bạch Hạo Nam luôn có thể có kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên muội tử. Nhưng không thể không thừa nhận. Có chút nam nhân đứng tại một mảnh tràng cảnh bên trong liền là bắt mắt nhất cái kia. Nếu như lại có ta không tầm thường quyết định cùng đảm đương. Muội tử bất quá là cái thuận lý thành chương bổ sung thành quả thôi. Tựa như hiện tại, cơ bản tương đương trong nước huyện thành hơn 10 năm trước kiến trúc trình độ trong sân. Một cỗ màu trắng cỡ lớn xe Việt giã lái vào đây. Đi xuống mặc vận động áo thun cùng màu đen vận động cầu quần nam nhân. Cao lớn ánh nắng trong tay còn cầm túi nước quả. Nhàn nhã đi tới. Tuyệt đối không có bản địa nam nhân thường gặp xoay người lưng còng một mặt suối quẩy gầy yếu cảm. Giác chỉ là ánh mắt liền hào phóng khẳng định. Đối đầu quay tới ống kính cũng không nửa điểm bối rối. Còn cười cười điểm hai lần ngón tay. Chỉ là ánh mắt tại cái kia người nữ chủ trì trên mặt nhìn nhiều hai lần. Cảm giác hẳn là thủ đô chính phủ bên kia. Không riêng bởi vì y phục mặc đến cao cấp. Trang dung tinh xảo. Chủ yếu nhất là mặt mày tướng mạo chủng tộc tuyệt đối cùng bên này mấy cái bang Hoa Kiều không quan. Hệ, bất quá bao quát Trang Trầm Hương tại bên trong. Bên này rất nhiều hỗn huyết. Đặc biệt là dính phía Tây Ấn Độ huyết thống. Khả năng đây chính là mẹ con nàng hai đều có chút mũi cao sâu mắt dị vực đặc sắc nguyên nhân. Chỉ là lần này Bạch Hạo Nam đang chuẩn bị thản nhiên vòng qua cái này phỏng vấn đoàn đội đi vào lâu. Bên trong đi, vừa cho Trang Trầm Hương tùy ý gật gật đầu. Một thân rộng rãi áo sơ mi trắng đâm vào quần dài màu đen bên trong Trang Trầm Hương cười cho người. Nữ chủ trì nói vài lời, sau đó đối Bạch Hạo Nam thân mật đưa tay câu ngón tay, mà lại là loại kia mang một ít ngượng ngùng thân thiết cười yếu ớt. Lấy cái này hơn nửa tháng cùng ở dưới mái hiên sinh hoạt cảm thụ. Bạch Hạo Nam quả thực lòng dạ biết rõ, nữ nhân này đang diễn trò. Đương nhiên hắn vẫn là cười quá khứ, sau đó bị Trang Trầm Hương thân mật kéo lại cánh tay. Còn đem kéo lên tới tóc dài khẽ tựa vào nam nhân cánh tay bên trên. Đây là vị hôn phu ta. Cũng chính là hắn những ngày này tại hiệp trợ ta thôi động và bàn chân bẹt cầu tại bản địa khu phát. triển. Chúng ta vô cùng tin tưởng đem nơi này chế tạo thành tràn ngập ánh nắng khỏe mạnh địa khu. Hắn rất rực rỡ a. Xinh đẹp người nữ chủ trì tranh thủ thời gian mang theo nữ khuê mật cái chủng loại kia bát. Quái biểu lộ thân mật, dùng sức gật đầu. Bạch Hạo Nam cảm thụ được trên cánh tay chịu nặng phân lượng. Trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Kỳ thật nhìn còn nhiều xứng đôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.